sau khi xuyên thành Bạch Liên Thái Tử Phi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mạc Ninh Hoàn bế mèo con về chỗ y, bản thân thì ngồi trên ghế mềm rồi dựa người cạnh cửa sổ. Mèo nhỏ bò đến cạnh tay áo y, vươn móng vuốt hồng nhạt non nớt, muốn kéo y phục Ninh Hoàn để chơi. Y giơ tay chọc chọc cái mũi màu hồng của mèo con. Tên nhóc này ngửa đầu ngã phịch xuống. Một lúc sau lại chạy qua bám vào y phục Ninh Hoàn để bò lên trên. Ninh Hoàn không có cách nào từ chối vật nhỏ này. Đó giờ y vẫn luôn thích chơi với mèo con chó con. Người nhà cũng biết sở thích ấy của y. Có một năm đến dịp sinh nhật Ninh Hoàn, trong cung còn gửi quà tặng là một con báo tuyết nhỏ. Tổ yến được mang lên Ninh Hoàn cũng đã nếm thử. Y thật sự rất kén chọn trong phương diện ăn, mặc, ở, đi lại. Cái gì cũng đều phải tốt nhất, thoải mái nhất. Các hoàng tử chơi cùng y ai cũng nói y bị tổ mẫu chiều hư. Công chúa sống trong cung còn không kén chọn đến mức ấy. Tổ yến không hợp khẩu vị, nên Ninh Hoàn chỉ ăn một chút rồi để sang bên cạnh. Y bỗng dưng nhận ra, chẳng tới mấy ngày nữa là phải cùng Mộ Cẩm Ngọc thành thân. Cũng không biết của hồi môn của phủ Định Viễn Hầu có phong phú hay không. Song theo tình hình hiện giờ thì chắc là không được nhiều. Với mức độ chán ghét của Mộ Cẩm Ngọc với y, hẳn là sau khi gả qua đấy y sẽ phải chịu chút đau khổ. Lúc đó thì đừng nói là tổ yến, khéo ngay cả canh gà cũng uống không nổi. Nếu đầu bếp trong phủ thái tử mà cố tình làm khó y, nấu toàn mấy món linh tinh khó nuốt thì e là Ninh Hoàn sẽ còn phải tự xuống bếp. Ninh Hoàn vừa nghĩ vừa từ từ ăn. Vừa ăn thêm được một miếng thì lại để xuống. Y không thể không tự an ủi bản thân. Ngày mai không ăn được là chuyện của ngày mai. Vẫn nên tính chuyện của hôm nay trước đi. Hôm nay y tuyệt đối không ăn cái này. Điệp Thanh bỗng dưng lại gần Ninh Hoàn nói. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư đến. Đôi tỉ muội này trong sách cũng không thân thiết gì. Nhị tiểu thư Ninh Nguyệt ngày xưa thường xuyên bị nguyên chủ làm khó. Nay lại chủ động tìm tới cửa thì đúng là chuyện lạ. Lòng bàn tay Ninh Hoàn ấn sau cổ mèo con, nhàn nhạt mở miệng, mời nàng vào đi. Điệp Thanh lên tiếng, vâng ạ. Mặt mũi Ninh Nguyệt hơi có nét nôn nóng. Nàng bước nhanh vào trong, nhìn thấy Ninh Hoàn bèn vội gọi, muội muội. Ninh Nguyệt là thứ nữ, dù nàng có lớn hơn Ninh Hoàn thì cũng không thể thiếu phép tắc trước mặt y. Ninh Hoàn không đứng dậy, y chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái. Nhị tỷ ngồi đi. Ánh mắt Ninh Nguyệt dừng trên mèo con đang trèo lên người Ninh Hoàn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, bấy giờ mới ngồi xuống đối diện, rụt rè nói, muội muội, con mèo này tên là Tuyết Mãn, lúc nãy tỷ đang cho nó ăn thì. Ninh Hoàn cứ nghĩ nàng vì chuyện của Điền Hạ mới tới đây, không ngờ lại là vì nhóc mèo này. Ninh Nguyệt đã nuôi con mèo này được một thời gian. Nhóc này ngày thường rất hay chạy lung tung. Nàng vừa nghe nói Ninh Hoàn bế nó đi thì hơi sốt sắng. Nếu bế đi nuôi nấng đàng hoàng thì tất nhiên Ninh Nguyệt sẽ rất vui. Nhưng theo tính tình Ninh Hoàn thì chẳng thể nào là người sẽ chăm sóc mèo con được. Nàng sợ đối phương một khi không vui sẽ bóp chết nhóc mèo này. Ninh Hoàn thả lỏng tay. Ngươi mang đi đi. Song Tuyết Mãn lại không nhúc nhích. Nó dùng đầu cọ cọ bàn tay Ninh Hoàn, dài giọng kêu, mèo, tỷ. Ninh Nguyệt cũng không cố chấp muốn mang mèo con đi, nàng chỉ hay cho nó ăn thôi. Trong vườn có rất nhiều mèo con, tỷ cũng không cho chúng ăn hết được. Nếu muội thích nó thì giữ lại nuôi đi. Ninh Hoàn ngước mắt, còn chuyện gì nữa không? Còn một việc nữa, có liên quan tới Điền Hạ. Ninh Nguyệt nói, hôm nay huynh ấy rơi xuống nước, nói với tỷ là do muội đẩy. Tỷ cũng không tin lời nói từ một phía, nên muốn qua hỏi muội một chút. Ninh Nguyệt rất coi trọng vị hôn phu của mình. Nàng thân là thứ nữ, muốn tìm một mối hôn sự tốt cũng khó. Ngày đêm nàng đều lo lắng Ninh Hoàn sẽ câu Điền Hạ đi mất. Nhưng tính cách nàng nhút nhát, chưa đề cập đến chuyện này bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên nàng bày tỏ thẳng thắn. Nếu hắn là quân tử, không đi gần mép hồ thì cả đời này cũng không rơi xuống nước được. Ninh Hoàn chậm rãi mở miệng. Chọn phu quân phải cân nhắc thật kỹ. Ninh Nguyệt cười khổ, sao tỷ có thể tự quyết định được? Không hiểu sao khi chợt thấy nàng cười, Ninh Hoàn lại nhớ về tỷ tỷ y, tính cách tỷ tỷ y hiền thục, cũng hay làm mấy chuyện như ra sau núi cho mèo hoang ăn. Sau khi gả đi thì chăm lo cho phụ mẫu trượng phu rất cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ tiếc phu quân nàng là loại không biết tốt xấu, dẫn về nhà một nữ nhân từ kỹ viện. Không những thế còn vì nữ nhân này mà ra tay đánh tỷ tỷ. Cuối cùng cả hai hòa ly. Sau đó gia tộc phu quân của tỷ tỷ Ninh Hoàn nhanh chóng suy tàn. Gã cũng đột ngột qua đời trong đêm. Tất nhiên mấy chuyện này là do Ninh gia đứng sau. Tuy lúc đó Ninh Hoàn còn nhỏ nhưng vẫn nhớ được rõ ràng. Ninh Hoàn thản nhiên nói. Nói không chừng sau này hắn đột ngột chết, ngươi sẽ có thể gả cho người khác. Hai mắt Ninh Nguyệt trợn to, lắp bắp nói, sao, sao thế được? Thiếu nữ đối diện mỉm cười lạnh nhạt, người đều sẽ chết, hệ thống đã không xuất hiện một thời gian bỗng dưng lên tiếng. Thành thân xong ngươi ngàn vạn lần đừng nghĩ cách giết Mộ Cẩm Ngọc. Hắn mà chết ngươi cũng không sống được đâu. Hệ thống chỉ thấy được sự bình tĩnh và vẻ ngoài xinh đẹp của Ninh Hoàn, mà quên mất rằng gia tộc y không có một ai thiện lương cả. Ninh gia đã kiểm soát quân binh và triều đình nhiều năm, gần như tới trình độ muốn làm gì thì làm. Ninh Hoàn lớn lên trong một gia tộc như vậy thì có thể tốt tới mức nào chứ? Ninh Hoàn trầm ngâm một chút, không có ý định này. Y cũng biết mình chỉ là công cụ kích thích ý niệm hăng hái tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Mộ Cẩm Ngọc mà thôi. Ninh Nguyệt ngồi đối diện cũng không định tra hỏi Ninh Hoàn. Một là nàng không có cái gan đấy. Hai là vị hôn phu tuy khó tìm nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài. Ninh Hoàn mới là người một nhà. Nàng đưa tay vuốt ve mèo con đang nằm trong lòng Ninh Hoàn. Vẻ mặt rất buồn bã. Một lúc sau thì rời đi. Mèo con nếu đã đưa cho Ninh Hoàn thì chính là của Ninh Hoàn. Điệp Thanh mới thấy qua của hồi môn là vàng bạc châu báu. Còn mang cả mèo theo thì đây đúng là lần đầu tiên. Tuy là toàn thân mèo con không hề bị bẩn, bộ lông trắng như tuyết cũng không có bọ chét linh tinh. Nhưng Điệp Thanh vẫn bế nó vào phòng ấm, tắm rửa sạch sẽ rồi dùng vải nhung lau khô. Rất nhanh đã tới ngày thành hôn. Sắc trời còn tối mịt, Ninh Hoàn đã bị gọi rời giường để búi tóc trang điểm. Y lười biếng khép mắt lại, để mama giúp mình thoa chút phấn son. Sau lại khoác lên bộ hỷ phục nặng trĩu. Mái tóc dài đen tuyền được búi lên gọn gàng, để lộ ra vành tai. Mama quan sát một lúc mới phát hiện Ninh Hoàn không xỏ lỗ. Nàng do dự hỏi, vị tiểu thư này sao lại không xỏ lỗ tai? Giờ làm sao mà đeo hoa tai đây? Ninh Hoàn cũng không nâng mắt nói. Ta sợ đau, không cần đeo nữa. Mũ phượng cùng trang sức tinh xảo gắn trên đầu Ninh Hoàn không hề nhẹ. Hỷ phục cũng nặng nề đè lên người y, đường chỉ thêu làm từ vàng bạc trên vải vóc ma sát qua lại khiến y vô cùng khó chịu. Mama đến trang điểm cũng không thân quen với Ninh Hoàn. Chỉ biết tam tiểu thư được cả nhà chúng tinh phủng nguyệt. Một đến mức cực kỳ khó chịu. Trong lòng nàng thấy hơi buồn cười. Chỉ xỏ lỗ tai thôi cũng sợ thì đêm nay chịu sao nổi. Nghe nói thái tử điện hạ còn là người rất thô bạo. Một. Mama ghé vào tai Ninh Hoàn nói qua vài điều cần biết khi động phòng. Sau đó thì nhét cho y một chiếc khăn màu trắng. Ninh Hoàn cầm khăn, y biết đêm nay Mộ Cẩm Ngọc tuyệt đối sẽ không cùng y động phòng. Hắn cực kỳ chán ghét cọc hôn sự được hoàng đế an bài này. Có khả năng sẽ tới hậu viện tìm nữ nhân khác, lấy chuyện này để nhục nhã Ninh Hoàn. Tối hôm nay cũng là lúc chuỗi ngày mở rộng hậu cung của Mộ Cẩm Ngọc chính thức bắt đầu. Từ đêm nay trở đi, hắn sẽ hoàn toàn buông thả bản thân. Về sau cũng càng lúc càng gặp được các loại mỹ nhân muôn hình muôn vẻ. Vừa thu phục giai nhân, vừa ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Trước khi bước lên kiệu hoa, Ninh Hoàn vẫy vẫy tay với Tuyết Mãn đang trốn ở một góc. Mèo ta bèn nhanh nhẹn nhảy lên hỷ phục của y. Ninh Hoàn nhân lúc không ai chú ý, nhanh chóng nhét Tuyết Mãn vào trong ống tay áo to rộng. Sau đó khăn voan mỏng manh che lại gương mặt y. Đập vào mắt đều là màu đỏ. Ninh Hoàn lười biếng với tay vào trong tay áo. Nắn nắn đệm thịt của mèo con. Thời điểm rước dâu, Mộ Cẩm Ngọc ngẩng cao đầu cưỡi ngựa, nhìn về phía Ninh Hoàn đang được nha hoàn đỡ lên kiệu hoa. Hắn hừ lạnh, quất roi cho ngựa quay đầu lại. Con ngựa hí vang một tiếng khiến Ninh Hoàn rất tò mò. Y muốn hất khăn voan lên để xem, nhưng khăn voan che quá kỹ, đâm ra y không nhìn được gì cả. Y cứ như vậy ngồi vào kiệu. 16 người nâng kiệu cũng không có gì thắc mắc, lảo đảo lắc lư nâng Ninh Hoàn vào phủ thái tử. Đến khi cả hai bái đường thành thân, mỗi người cầm một đầu dây tơ hồng rồi mà mặt mũi Mộ Cẩm Ngọc vẫn không có chút vui vẻ nào. Xám xịt làm lễ với Ninh Hoàn. Ninh Hoàn được đưa vào phòng tân hôn. Thân là tân nương nên y chỉ có thể an phận ngồi trên giường chờ hết mấy canh giờ. Cho đến khi tân lang quay lại khi đã tiếp rượu xong. Tiết Mãn rất ngoan, rúc vào người Ninh Hoàn ngủ say. Không hề cựa quậy, y lại nhéo sau gáy mèo con. Chẳng rõ rốt cục đã chờ bao lâu. Ninh Hoàn biết chắc đối phương sẽ không quay lại đây. Y chịu ngồi chờ cũng chỉ để diễn trò trước mặt ma ma. Vì ngoài nha hoàn theo đến từ Ninh gia, ở đây còn có người của phủ thái tử. Ngay lúc y đang định xốc khăn voan lên, còn chưa kịp duỗi tay ra, ma ma đứng bên cạnh đã lạnh lùng mở miệng. Thái tử phi, điện hạ còn chưa trở về. Mong ngài kiên nhẫn đợi. Ninh Hoàn chắc chắn đối phương sẽ không tới. Bởi trong sách có viết rằng nguyên chủ cứ ngồi như vậy suốt cả đêm. Trong lúc y định cứ thế kéo khăn xuống, bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng bước chân. Láng thoáng còn nghe thấy nha hoàn kêu một tiếng thái tử điện hạ. Tay Ninh Hoàn cứng đờ, nghĩ trăm lần cũng không hiểu tại sao trên người Mộ Cẩm Ngọc có mùi rượu nhàn nhạt. Hắn ra lệnh cho ma ma cùng nha hoàn trong phòng lui xuống hết đi. Điệp Thanh thấy sắc mặt Mộ Cẩm Ngọc không tốt, nàng có hơi lo lắng cho tiểu thư. Khăn voan phủ trên đầu bị xốc lên, Ninh Hoàn cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Trong phòng tất nhiên được trang trí hoàn toàn bằng sắc đỏ, ngay cả chăn đệm cũng đỏ rực. Song thanh niên mặc hỷ phục đang đứng đối diện y thì mặt mũi lại vô cùng âm u. Mộ Cẩm Ngọc nheo mắt lại, bởi vì Ninh Hoàn thực sự quá lóa mắt. Tóc đen như đổ mực được quấn lên thành búi, đôi con ngươi lạnh nhạt của y nhìn thẳng hắn. Dáng vẻ lãnh đạm ấy trái lại còn khiến trong lòng Mộ Cẩm Ngọc bốc hỏa. Ninh Hoàn cười nhạt, thái tử điện hạ muốn cùng ta động phòng sao? Mộ Cẩm Ngọc lạnh lùng nói, cô có chết cũng sẽ không chạm vào loại nữ nhân giả nghĩa như ngươi. Nghe thế thì Ninh Hoàn tò mò, vậy tự dưng hắn tới đây làm gì? Y hỏi hệ thống mấy câu nó cũng không trả lời, trực tiếp giả chết. Mộ Cẩm Ngọc nói, nể mặt phụ thân ngươi, đêm nay cô ngủ lại đây. Ninh Hoàn bình tĩnh gọi người bưng nước ấm lên. Y lau khô mặt, gỡ tóc thả xuống, cũng cởi luôn bộ hỷ phục nặng nề trên người. Dù sao Mộ Cẩm Ngọc cũng thề sẽ không chạm vào y. Y cần gì phải lo lắng. Trong sách hắn là người một khi đã nói là sẽ giữ lời. Trên giường có hai cái chăn. Ninh Hoàn đắp một cái, cái còn lại chặn giữa hai người. Điện hạ là nam tử hán thân thể cường tráng, tối ngủ cũng không cần chăn nhỉ. Chăn này để giữa ta và ngài, tránh cho nửa đêm ngài lấn sang bên ta ngủ. Đột nhiên xuất hiện một con mèo khiến Mộ Cẩm Ngọc giật mình. Ninh Hoàn bế mèo đặt lên chăn. Ta nuôi, Mộ Cẩm Ngọc nói. Không được cho mèo lên giường ngủ. Ninh Hoàn xách mèo con để lên gối của y, nó ngủ cùng ta. Cách chương.